Chương 363, trăm giai thần kỹ Phượng Hoàng Niết Bàn. Diệp Thần cùng cựu công chúa hai người, xấp xỉ trăm vạn ác linh người chơi tàn sát hầu như không còn. Không còn một ngống ken toàn bộ sẽ vở thông cáo người chơi mãng phu đánh chết ác linh người chơi đạt được 1 triệu thu được ác linh ác mộng danh xưng, thu được thành tựu điểm 100, đồng thời toàn bộ sẽ vở hết thẻ thành trấn danh vọng giá trị 2.000. Diệp Thần như mày. Không nghĩ tới đánh chết ác linh người chơi, có thể được danh xưng mở ra ác linh ác mộng danh xưng giới thiệu. Ác linh ác mộng, đeo giả trở thành hết thẻ ác linh ngoạn gia ác mộng, đối với trong phạm vi 100m xung quanh ác linh người chơi tạo thành hỗn loạn hiệu quả, tốc độ đánh 50%, tốc độ di động 50%, thi pháp tốc độ 50%. Đối với ác linh người chơi giảm tốc độ đánh, giảm tốc độ di động không sai thích hợp dùng để truy giết. Diệp Thần lập tức đem nên danh xưng bô y phu cờ đội đi. Sau đó mang theo giết sảng cựu công chúa, trở lại Hỏa Sơn Đỉnh. Nhìn thấy Diệp Thần hai người trở về, một đám hoàng tộc nữ hài nhất tề xuống tới, sùng bái nhìn hai người bọn họ. Ca ca, các ngươi khỏe lợi hại ác kinh khủng như vậy, ác linh đều bị các ngươi giết sạch rồi, ta sau khi lớn lên, cũng phải trở thành giống như ca ca cùng tỷ tỷ một dạng cường giả, bảo hộ tộc nhân của ta. Cựu công chúa vẫn là lần đầu tiên bị nhiều người như vậy vây quanh khích lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng, hết lần này tới lần khác còn vẻ mặt căng thẳng khoát khoát tay, học Diệp Thần bộ dạng, vân đạm phong khinh nói, ai nha cũng không còn cái gì lạ. Chính là giết mấy trăm ngàn ác linh mà. Thôi, một bữa ăn sáng, một bữa ăn sáng. Diệp Thần lắc đầu bật cười. Hoàng tộc tộc trưởng Phượng Hoàng Thanh Nguyệt dẫn dắt một đám hoàng tộc tộc nhân, hướng Diệp Thần cùng cựu công chúa cúi người hành lễ. Đa tạ hai vị ân công đánh chết ác linh, giải cứu ta hoàng tộc bị nhốt nguy cơ, khen ngươi thu được hoàng tộc tôn kính, thu được hoàng tộc danh vọng 10. Không không không. Không không không, khen chúc mừng người thành công hoàn thành truyền kỳ nhiệm vụ hoàng tộc đại kiếp. Một hoàng tộc tộc nhân số người chết không đánh chết ác linh người chơi 100.000, không thu được tối cao cật thưởng, khen ngươi thu được bị động thần kỹ Phượng Hoàng Niết Bàn, khen ngươi thu được thần thú chi lực 10, khen ngươi thu được hoàng tộc danh vọng 10. Không không không. Không không không, nghe được nhiệm vụ nêu lên, Diệp Thần trong lòng cả kinh. Lại là thưởng cho bị động thần kỹ, vội vã mở ra Phượng Hoàng Niết Bàn giới thiệu. Bị động thần kỹ Phượng Hoàng Niết Bàn, một giai, một cái tự nhiên nay mai, bị đánh chết phía sau tự động gây ra nên kỹ năng, có thể không tổn hại đầy máu sống lại một lần, cũng tăng cường tự thân thuộc tính 100 sống lại số lần, thời gian kéo dài 1 giờ. Diệp Thần trong lòng vui vẻ, lại chiếm được một môn bảo mệnh kỹ năng. Lần trước là thần long sáo trang thêm vào cung cấp thuộc tính kỹ năng thần long thiên tâm chú, trong vòng 10 phút, có thể miễn ngoại trừ một lần chí tử đả kích, cũng khôi phục một nửa sinh mệnh. Lần này bị động thần kỹ Phượng Hoàng Niết Bàn càng thêm lợi hại. Có thể đầy máu sống lại, nhưng lại tăng cường sống lại số lần, bội suất thuộc tính cũng chính là trong truyền thuyết càng chết càng mạnh hơn nữa, đây là một cái có thể thăng cấp thần cấp kỹ năng. Không thể chê, Diệp Thần trực tiếp vận dụng thần cách, để thăng Phượng Hoàng Niết Bàn cấp bậc. Không gian trong túi đeo lưng, còn lẳng lặng nằm từ thần cấp phân xưởng đảo tới 50 van ở viên thần cách. Diệp Thần bây giờ là nhiều tiền lắm của, kéo ra bảng sở kỳ hiệu, trực tiếp đầy 100 miếng thần cách năng lượng đi vào. Sau đó điên cuồng điểm kích thần kỹ Phượng Hoàng Niết Bàn góc trên bên phải hảo. Phượng Hoàng Niết Bàn thần cấp 2 giai, Phượng Hoàng Niết Bàn thần cấp 3 giai, Phượng Hoàng Niết Bàn thần cấp 10 giai, Phượng Hoàng Niết Bàn thần cấp 20 giai. Cùng lúc đó, một cái tự nhiên nay mai, đầy máu sống lại số lần, cũng theo cấp bậc, cùng nhau để thăng 3 giai thần kỹ Phượng Hoàng Niết Bàn. Một cái tự nhiên nay mai, có thể đầy máu sống lại 3 lần 10 giai thần kỹ Phượng Hoàng Niết Bàn. Một cái tự nhiên nay mai, có thể đầy máu sống lại 10 lần 20 giai thần kỹ Phượng Hoàng Niết Bàn. Một cái tự nhiên nay mai, có thể đầy máu sống lại 20 lần. Có lẽ là bởi vì Phượng Hoàng Niết Bàn là bị động thần kỹ quan hệ, thăng cấp nên kỹ năng hao tốn phí thần cách, cũng không có bất khuất chiến hồn những thứ này ạ, tại sở kỳ hiệu nhiều như vậy. 10 giai trở xuống, mỗi lần thăng một cấp, tiêu hao một viên thần cách, 10 giai ở trên, mỗi lần thăng một cấp, tiêu hao 10 miếng thần cách. Diệp Thần một hơi thở hao tốn 910 miếng thần cách, trực tiếp đem môn này bị động thần kỹ tăng lên tới 100 giai, hơn nữa 100 giai thần kỹ, dường như chính là đỉnh cấp. Xa hơn bảng sở kỳ hữu bên trên sung mãn thần cách, Phượng Hoàng Niết Bàn góc trên bên phải hào cũng sẽ không sáng lên. Diệp Thần thu hồi bảng sở kỳ hữu, nhìn nữa Phượng Hoàng Niết Bàn kỹ năng giới thiệu bị động thần kỹ Phượng Hoàng Niết Bàn, 100 giai, một cái tự nhiên nay mai, bị đánh chết phía sau, tự động gây ra nên kỹ năng, có thể không tổn hại đầy máu sống lại 100 lần, cũng tăng cường tự thân thuộc tính 100 sống lại số lần, thời gian kéo dài 1 giờ. Chứng kiến trong vòng 1 ngày, có thể sống lại 100 lần. Diệp Thần thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có cái này cường lực bảo mệnh kỹ năng, về sau chỉ cần không phải gặp phải cái loại này trốn đều trốn không thoát đâu khủng bố bốt, thiên hạ này to lớn, mình cũng có thể tùy ý đi. Thậm chí coi như là hiện tại gặp hư không lĩnh chủ, Diệp Thần cũng dám đi tới khiêu khích hai cái. Một ngày 100 đầu mệnh, Diệp Thần trong nháy mắt cảm giác mình thành một cái nhà giàu mới nổi, có loại bành trướng cảm giác. Được rồi, còn có một cái thần thú chi lực, vật này có thể làm cái gì? Diệp Thần mở ra ba lô trong không gian, những cái này tử sắc quang đoàn ở trên giới thiệu. Thần thú chi lực, có thể chiết xuất huyết mạch chi lực, đối với chủng tộc vì thú tộc người chơi, sau khi dùng, có thể được tự do điếm thuộc tính chủng tộc khác người chơi, sau khi dùng, có thể được 20 điểm tự do điếm thuộc tính. Diệp Thần hơi nhíu mày. Xem ra đồ chơi này chính là một cái thuộc tính đan, có thể tăng điếm thuộc tính, mình là nhân tộc, tác dụng không lớn. Ngược lại là có thể cho cựu công chúa, 10 phần thần thú chi lực, tốt xấu cũng có thể tăng 1.000 điểm thuộc tính. Đúng lúc này, thần Hải Trong, tiểu thần Long đột nhiên hướng Diệp Thần nói, chủ nhân, loại này thần thú chi lực còn có một cái chỗ đại dụng không? Diệp Thần chân mày cau lại, hỏi, ai chỗ ích lợi gì? Nó có thể nhanh hơn thần hồn của ta, cùng chủ nhân dung hợp tốc độ, đồng thời, tương lai nếu có thể thu được Hắc Long nhục thân, cũng có thể sử dụng thần thú chi lực, tiến hành mạnh mẽ dung hợp. Như vậy thì không sợ Hắc Long đến lúc đó phản kháng. Diệp Thần trong lòng vui vẻ, đây cũng là một thứ tốt. Trước thu vào, nhìn một đám hoàng tộc nữ hải, kiệt sức mệt mỏi ghé vào núi lửa nham thạch bên trên. Diệp Thần trong lòng thở dài, giải trừ tử linh chi dịch cùng ác linh ngoạn gia vây công, chỉ là tạm thời hóa giải hoàng tộc nguy cơ. Không có hỏa thụ nô đồng, những thứ này mỹ lệ khả ái hoàng tộc nữ hải, cuối cùng vẫn chạy không khỏi số mệnh bị diệt vong. Tự nhiên, Diệp Thần cũng không chiếm được ông trời của các nàng hỏa kỹ năng. Diệp Thần hướng hoàng tộc tộc trưởng Phượng Hoàng Thanh Nguyệt hỏi, thế gian này nhưng còn có hỏa thụ ngô đồng tồn tại? Phượng Hoàng Thanh Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, chỉ có một địa phương, vẫn tồn tại hỏa thụ ngô đồng, kỳ thực tộc ta hỏa thụ ngô đồng, cũng là từ nơi đó cấy ghép tới được. Ở nơi nào? Phượng Hoàng Thanh Nguyệt nhìn phía đầu đội trời, mang theo vài phần hoài niệm cùng nhớ lại nói, ở thần thú tháp bên trong, thần thú tháp hàng năm mở ra một lần, mỗi người đều có một lần xông thần thú tháp cơ hội, có thể từ đó thu được cơ duyên cực lớn, trở nên càng mạnh. Năm đó ta xông thần thú tháp thời điểm, không sai biệt lắm là ở 1.000 năm trước đây, a ha ha, khi đó, ta còn chỉ là một không hiểu chuyện lại con phản nghịch, tâm cao khí ngạo, cảm giác mình có thể một lần hành động xông đến thần thú đỉnh tháp, thu được cường đại thần thú chi lực, dẫn dắt tộc của ta đi hướng đỉnh phong. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là có thể chuẩn bị đầy đủ, cũng không phải chỉ là để xông đến địa bảng liền bại trận đi. VS, đệ 24 càng cầu phiếu nhóm cùng.